Bạch Cung Phụng, cốc chủ bàn giao, đệ ta nhất định phải mời được Phi Linh Môn tương trợ. Một linh vương đệ tử của Thánh Linh Cốc nhìn Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cung kính nói. Hồ trưởng lão trở về trước đi, Thánh Linh Cốc có phiền toái, thân là một phần tử của Đế Đạo Minh, cộng thêm quan hệ giữa Thánh Linh Cốc cùng Phi Linh Môn, tự nhiên là sẽ không đứng ngoài quan sát, chỉ là trưởng môn của Phi Linh Môn gần đây đang bế quan, cho nên ta còn cần thương nghị thoáng một phát, nhất định sẽ mau chóng phái người tiến về Thánh Linh Cốc. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, cái kia liền cảm ơn Bạch Cung Phụng, ta cáo từ trước, trở về hồi báo cho cốc chủ. Hồ trưởng lão mừng rỡ cáo từ rời đi, có câu nói này của Bạch Cung Phụng đã đủ rồi, địa vị của Bạch Cung Phụng tại Phi Linh Môn, toàn bộ đại lục đều biết đến. Người đâu tiễn đưa Hồ trưởng lão? Quỷ Tiên Tử nói, liền có đệ tử Phi Linh Môn đưa tiễn Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão. Sư phụ, Thánh Linh Cốc có chuyện gì phát sinh rồi hả? Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão rời đi, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi nhìn Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi. Hình như là trong phạm vi Thánh Linh Cốc có thiên tài địa bảo xuất thế, Hải Long Môn cùng Vi sinh ra trong Đông Hải. Cốc truyện audio.com, đều theo dõi, tình huống có chút không ổn, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, cách chương.